chương 5.1004 hết đường chối cãi. Về sau, những thứ này hoài nghi hạt giống, toàn sẽ trở thành thần châu nhất là không ổn định nhân tố. Một cái khắc toa, vây công một cảnh phong mục ra người, kết trận đem một cảnh phong vây khốn ở bên trong. Một lao ra tử xuất thủ trước, một cái phản vận lại một cảnh phong cánh tay, đem hắn hướng trên mặt đất đè ép. Một cảnh phong chỉ cảm thấy trận pháp này ngưng tụ đại bộ phận mục ra người lực lượng, khiến cho hắn một gối mềm nhũn, một chút liền đem hắn đè sập trên mặt đất. Tiêu mục hướng một cảnh phong chỗ kia nhìn một cái, chỉ gặp hắn bị người đặt ở kia, hai mắt tinh hồng một mảnh, xem ra giống như là muốn lần nữa dị biến bộ dáng. Nàng rất sợ mục ra một đám đồ đần bọn họ ăn thiệt thòi, liền âm thầm túm dưới phu quần ống tay áo. Mặc Liên lúc này hiểu ý, vung tay một đạo hắc hỏa nhào tới, hóa thành một vòng tròn, giống như lúc một đạo hỏa liên, chặt chẽ trói buộc lại một cảnh phong. Xoẹt một tiếng, một cảnh phong trên cánh tay quần áo, lúc này bị đốt cháy thành cho bụi. Hắn nhịn không được gầm thét, tiểu mục mộ tiêu tuyết hơi run rẩy, đột nhiên quay đầu, giống như lúc phát hiện cái gì đại lục mới, chỉ vào phương kia kêu lên, là hắn, ta nhận ra, chính là hắn. Đám người bị nàng trói hai tiếng giống giật mình, tất cả đều vô ý thức liền hướng nàng ngón tay chỉ vào phương hướng nhìn sang. Mộ tiêu tuyết thuận miệng kêu lên, ta nhận ra, chính là hắn không sai, giai duy thành thời điểm, chính là hắn bị thi khôi cắn, là kiều mục cứu hắn, các ngươi tin tưởng ta là thực sự, ta nói hết thể đều là thật. Lúc ấy hắn thoi thóp sắp gặp tử vong, là kiều mục chẳng những dùng thánh quả cứu được hắn, còn để hắn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Không, thậm chí so với dĩ vãng nâng cao một bước, lời nói này thật sự là nửa điểm đều không sai lầm, nhưng tất cả đều là chính mộ tiêu tuyết một người bịa chuyện. Nàng một cái bình thường nữ nhân, tự nhiên là nhìn không ra Đoan Mục Thanh lúc này cảnh giới hình học, nhưng chính là như thế một phen nói bậy, trừ thoi thóp sắp gặp tử vong không đúng lắm bên ngoài, cái khác ngược lại là đều phù hợp tình huống thực tế. Kiều Mục hoàn toàn chính xác dùng thánh quả cứu được Đoan Mục Thanh. Mà Đoan Mục Thanh cu nở dê đích thật là bởi vì thánh quả mà công lực tiến nhanh, chẳng những đột phá thần cảnh không nói, tốc độ tu luyện vẫn còn so sánh người bình thường mau ra vô số lần, đến mức tại thần cảnh cảnh giới này bên trên, đều có thể tấn cấp 10 phần tấn mãnh. Tiểu mập mạp bao che cho con giống như bảo hộ ở Đoan Mục Thanh trước mặt, trừng mắt mộ tiêu tuyết nghiêm nghị nói, ngươi đánh giám nơi nào có cái gì thoi thóp gần như tử cảnh rồi ngươi mới muốn chết. Ngươi mới sắp chết Đoan Mục là bị thi khôi cắn qua, nhưng là các ngươi biết không, Đoan Mục là một tên thiên cấp dược sư, hắn khoảng thời gian này là luôn luôn tại dùng dược lực, vì chính mình kéo dài biến dị thời gian. Thích Huyên Huyên bận bịu phụ họa gật đầu, đúng chính mình không bản sự, thế nào cũng phải nói người ta dựa vào ngoại giới dược vật tự lành, ăn cái gì tâm. Không sai. Đoan Mục Thanh bỗng dưng vung lên tay háo, lộ ra một vết thương cho đám người xem qua. Đây chính là lúc trước bị thi khôi chảo thương vết thương, ta cách mỗi 3 ngày liền muốn xử lý một chút. Dùng tiêu kiều các nàng sản xuất giải dược, lại phối hợp thuốc của ta lực, để vết thương tốt hơn mấy phần. Nhưng rất nhanh vết thương này lại sẽ băng liệt, lại sẽ xuất hiện hư thối tử vong nhan sắc. Nói bậy, hắn tại nói bậy mộ tiêu tuyết gấp đến độ kêu to, vết thương này rõ ràng nhan sắc mới mẻ, hủy hệ tờ di cờ hờ cũng là đỏ tươi. Nói rõ là cái này Đoan Mục Thanh mới chính mình vạch thương vết thương. Có thế những cái kia đần độn dân chúng chỗ nào nghe lọt giải thích của nàng, một chút tiếng gầm lật trời, liền đưa nàng người đơn lực yếu tiếng kêu cho út tới. Tiện nữ nhân yêu tinh hại người ngươi không nên nói nữa.